cậu hôn anh một cái. Chương 16, một viên kẹo, gocchuyenaudio.com. Khu Liên Minh là khu lớn nhất của Lam Kình, có một ít streamer không chơi game, như chị Lục Giao Giao là streamer ca hát cũng sẽ được phân vào khu Liên Minh. Bởi hoạt động ngày lễ tình nhân, công ty phát cho mỗi streamer một chiếc mũ màu đỏ, bên trên có logo của Lam Kình, yêu cầu là lúc tham gia thì đổi. Vì để phòng ngừa sự cố không đáng có, công ty có thuê thêm vệ sĩ, lúc Tạ Văn Tinh xuống xe có ba người đàn ông cao to lực lưỡng thay cậu chặn lại fan quá khích, vô số người đưa tay ra muốn chạm vào cậu, trong lúc hỗn loạn mũ Tạ Văn Tinh bị rơi mất. Cũng chính vào lúc này, cách đó không xa bùng nổ những tiếng gào nhức óc. Xe của Íp dừng ở cổng vào, có mấy người trẻ tuổi vóc dáng cực cao bước từ trên xe xuống, đặc biệt là người xuống cuối kia, mặc áo bóng chảy Vetements xanh hồng giao nhau, quần màu lam đậm. Bởi cao lại gầy, lưng hắn có hơi cong, ngón tay duỗi ra thuôn dài mạnh mẽ. Hắn đeo dây chuyền và đinh tai, tóc màu xanh xám nổi bật như là có điều gì làm hắn sung sướng, khóe môi của người trẻ tuổi kia hơi cong lên. Đẹp như trong hoạt hình vậy, Phất Hoàng đẹp trai quá. Đô Ma nghẹt thở, bình dưỡng khí, Íp ngày hôm nay như idol Hàn Quốc vậy. Bao lâu Flash đổi màu tóc một lần, lần trước vẫn còn là màu bạch kim. Có nhân viên đến phát đồ cho bọn họ, mấy đội viên không mang mũ đều phải đổi. Đáng ra Flash cũng đổi, em gái trợ lý thấy mũ lưỡi chai Gucci trên đầu hắn lắc đầu cười cười. Anh cứ thế đi, đẹp rồi. Cũng không nhất định phải đội mũ. Flash gật đầu, hắn nhìn bốn phía xung quanh, đôi mắt cứ luôn lười biếng cuối cùng cũng mở to. Làm phiền lấy cho tôi một cái mũ. À, hắn liền lấy luôn một cái mũ đang trong tay trợ lý, thoải mái đội lên đầu. Cảm ơn, người hâm mộ vây quanh Íp tim nhìn hắn đội cái mũ không hợp một chút nào đi về một hướng, các đội viên của Íp bắt đầu kêu quái dị. Phất cầu, chú ý hình tượng, chút nữa còn phải đấu với người ta, đừng có mà quên mất đường về. Đợi đến những người hâm mộ xung quanh không dám thở mạnh, vệ sĩ bảo vệ Tạ Văn Tinh cũng không rút ra được mà cản lại Flash đột nhiên đi về đây, chiếc mũ màu đỏ được đội lên đầu Tạ Văn Tinh. Flash cao hơn Tạ Văn Tinh một chút, đứng ở góc độ của Tạ Văn Tinh, vừa hay có thể thấy thằng nhóc lộ ra răng trắng lúc cười. Anh, cái này cho anh, Tạ Văn Tinh nói câu cảm ơn. Íp team bên kia đã bắt đầu đi vào, Tạ Văn Tinh bèn đi cùng Flash vào luôn. Những người hâm mộ xung quanh chụp ảnh điên cuồng. Flash nói, đừng cảm ơn trước, chút nữa lúc thi đấu em sẽ không lưu tình đâu. Lúc này Tạ Văn Tinh mới nhớ là Lam Kình có thông báo là sẽ có streamer đấu với Íp team, đáng ra là streamer chưa từng phối hợp với nhau sẽ không ăn nổi tuyển thủ nhà nghề, để tăng cường tính đẹp mắt đội Íp và đội streamer sẽ trộn vào với nhau, Tạ Văn Tinh nói. Lỡ đâu chúng ta lại chung đội. Flash, không có khả năng đó lắm, em nghĩ bên kế hoạch sẽ cố ý tách em với anh ra. Dù sao hai bọn họ không phải hạng xoàng, mặc cho Flash có dẫn Íp vào đến tận tứ kết WC thì vẫn từng bại dưới tay Tạ Văn Tinh, vì để thêm chút mánh, bên kế hoạch sẽ cho hai người họ ở hai đội đối lập. Chút nữa anh pick S nhé, em muốn đấu với anh ở vị trí giống nhau. Flash nói, nếu anh cầm vị trí khác anh mà thua em cũng không an ủi đâu. Tạ Văn Tinh bật cười. Thua thì thua, sao lại phải khóc? Flash nhìn cậu một cách sâu xa. Xem ra anh còn chưa biết hình phạt dành cho đội thua. Đợi đến lúc vào phòng nghỉ, Tạ Văn Tinh nhận được thông báo. gocchuyenaudio.com, mới biết sao Flash lại nghiêm trọng như vậy. Đội thua phải cos một tướng trong liên minh, cos tướng nào thì có thể tự chọn, mà yêu cầu duy nhất chính là phải crossover. Mẹ nó thế này mà muốn thua, tuyệt đối không được thua. Đợi đến lúc gần đấu, Tạ Văn Tinh gặp được đội viên của mình, Íp Mít và Íp Support được chuyển sang đội cậu, còn một người quen là FF5, một streamer khác cùng khu liên minh. Bên Flash có hai streamer, còn lại đều là đội viên của Íp cả. Lục Giao Giao làm người chủ trì, hôm nay cô mặc bộ nữ sinh thanh lịch của Ahuri, nhìn vô cùng trẻ trung và quyến rũ. Cuối cùng cũng đã tới phần đặc sắc nhất. Đội streamer và đội tuyển thủ nhà nghề tiến hành một trận đấu giao hữu, đặc sắc hơn nữa đó chính là đội thua sẽ phải cosplay crossover nha. Cô tinh nghịch nháy mắt một cái. Chúng ta đến xem thử đội ngũ hai bên, ôi, đều có giá trị nhan sắc cực phẩm. Các bạn muốn nhìn Flash cosplay Sona hay là Ahuri nhỉ, hay là muốn nhìn sờ sờ cos Miss Fortune và Katarina? Íp Support cười bỏ trước tiên. Khoan khoan, Lục Giao Giao hơi bị làm khó nhau nhá, chọn cho sờ thần toàn tướng lộ ra thịt, chọn cho Phất Cầu lại kín đáo thế. Jungler cũng cười, Lục Giao Giao là trưởng fan club của Flash, cậu không biết à? Flash, bớt bình luận đi, không thì thua ai cũng phải mặc đồ con gái đấy. Jungler lập tức làm động tác kéo khóa miệng, trong lúc ban pick đầu tiên là cầm Miss Fortune của Flash, Flash cầm Ash của Tạ Văn Tinh, cuối cùng Tạ Văn Tinh cầm Cockmore, Flash cầm Lucian. bắt đầu vào game bước về phần cuối, chắc có lẽ bởi jungler có thể điều tiết nhịp điệu trận đấu ở bên flash, nên trụ của bên Tạ Văn Tinh đã bị đẩy gần hết mà số mạng cả hai bên gặt được lại không phân cao thấp. Support vẫn toàn tâm toàn ý bảo kê góc mo của Tạ Văn Tinh. Lúc mở combat gần nhà chính, bởi mid bên kia di chuyển sai bị Tạ Văn Tinh cho đo đất, flash bị ép tham gia combat khiến khó lòng nào mà xoay sở. Ip support hiểu cách đánh của flash, mang theo solo mid đánh gục flash. Đam chính của phe địch bị diệt, Tạ Văn Tinh thừa thắng đuổi theo. Cóc mò của cậu dí sát jungler còn lại cuối cùng không tha, nhân e khống chế, dùng A mài máu, trận chiến đang cân bằng bỗng chốc nghiêng về một phía, skill error CD xong khiến Javan Ivy đột nhiên quay đầu lại. Skill error của Javan có thể tạo ra một vòng tròn chướng ngại, nếu như chúng, cóc mò không di chuyển được thì chỉ còn một con đường chết. Trước khi Tạ Văn Tinh bị choáng đột nhiên dùng tốc biến. Top ngồi cạnh flash kinh dị, cái địch đoán chuẩn vậy. Châu cho thật, cậu ta nãy giờ vẫn đang câu kéo đúng không? Jungler a một tiếng, mặt mày ảo não. Thắng bại đã định, cóc mo nhổ ulti cho jungler bay màu. Victory, trong giây phút nhà chính của địch nổ tung, FF5 lấy tai nghe xuống nhảy dựng lên, cậu trai trẻ tuổi kích động đến không biết làm gì cho phải, bàn tay nắm chặt chuột của Tạ Văn Tinh cũng run rẩy. Rốt cục FF5 cũng không nhịn được, sờ thần, em có thể ôm anh một cái được không? Tạ Văn Tinh vừa cười vừa đưa tay ra, FF5 cảm thán không ngừng. Cảm ơn anh thật là lợi hại, thiếu chút nữa em tin mình sẽ phải đi cosplay thật. Tất cả mọi người đều kích động hoan hô, đã rất lâu rồi game không đem lại cho Tạ Văn Tinh vui sướng ở mức độ kích động. Có lẽ dù là đồng đội hay là đối thủ, thì Ip Team vẫn mạnh một cách khó tin, trải nghiệm lấy được thắng lợi mới thoải mái và sung sướng như thế. Lê diễn để bọn họ tạm thời xuống sân khấu, Tạ Văn Tinh cầm điện thoại, trong đầu cậu cứ chiếu đi. gocchuyenaudio.com, chiếu lại cảnh giết tướng mới rồi, Tạ Văn Tinh do dự mất một lúc. Chắc Quan Hạc có biết flash, gửi cho Quan Hạc một tin nhắn, có được hay không, nói cho anh ấy biết cậu thắng rồi. Dù không phải thi đấu chuyên nghiệp thường cũng chỉ là không bị phạt mà thôi, mà sự vui sướng ấy cậu không nhịn được mà muốn chia sẻ với người khác. Cứ chần chừ, Tạ Văn Tinh mở WeChat ra. Hôm nay có một trận đấu giao hữu, đội Ip và đội Streamer, tôi và Flash đều chơi xạ thủ. Chúng tôi thắng rồi, sau khi tin nhắn được gửi đi, Tạ Văn Tinh đọc lại mới thấy mình như kiểu sáo rỗng quá, để che giấu, cậu bỏ thêm câu. Đội thua phải cốt tướng nữ, may mà không thua ha ha ha ha. Ha cục xít, đọc lại tin nhắn lần nữa mới thấy mình ngu quá ngu, cậu muốn thu hồi tin nhắn, thì lại hiện thông báo đối phương đang nhập tin nhắn. Có thấy, Quan Hạc nói ảnh thấy. Thấy cái gì, ảnh đang xem livestream sao? Tạ Văn Tinh đột nhiên muốn nói nhiều thật nhiều, vui sướng hóa thành bong bóng bay lên, lục bục trôi hẳn ra khơi. Em có lợi hại không? Có đẹp trai không? Đặc biệt là lúc late game cậu tốc biến giết ngược, nhất định là đẹp trai đến mức không lối thoát. Tạ Văn Tinh xóa xóa sửa sửa cứ cảm thấy không ổn. Lại sao nữa đây, không nói ra được. Cậu sợ đột ngột quá, vồ vập quá làm Quan Hạc nhận ra có gì đó quái lạ. Nhưng cứ xóa xóa rồi viết viết, đáng ra tin nhắn được gửi đi ngay lại thành 3 phút chưa viết xong. Nói gì đây, mau nghĩ đi nào, nói thì cho thích hợp bây giờ. Điện thoại rung rung, Tạ Văn Tinh lập tức bấm mở. Cậu nhận được một tin nhắn mới từ Quan Hạc, là một đoạn tin nhắn thoại. Giọng của Quan Hạc từ tai nghe truyền đến, có chút tùy ý, loại giọng mũi hờ hững có thêm xíu lười biếng. Có lẽ còn có khích lệ, cậu rất lợi hại, chơi cóc mo tuyệt lắm, Quan Hạc biết cậu chơi cóc mo. Anh ấy xem livestream thật, bùm, đó chính là âm thanh bong bóng bay ra ngoài khơi, tình nguyện nổ tung khi nhìn thấy ánh dương. Cách chương.